Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 340. Dù sao thì cũng chứng minh họ đã từ bỏ một sự tồn tại có thiên phú còn đáng sợ hơn cả Lâm Minh Hùng. Kết thúc chuyến đi đến núi Hoang, Lâm Minh trở về Giang Thành. Nhưng vừa về đến Dương Hoa đã nhìn thấy Phan Thanh Vũ và Lâm Nhật Nam đang ngồi trong phòng làm việc quan uống trà. Phan Thanh Vũ với mặt tươi cười, còn Lâm Nhật Nam nhấp nhổm không yên, có vẻ vô cùng lo lắng. Ủa, đồ đệ ngoan, con về rồi đấy à? Nào, ngồi đi, ngồi đi. Phan Thanh Vũ vội vàng kêu lên, cười tươi như hoa nở. Phan tiền bối, vết thương của ông không sao rồi chứ? Sao không nghỉ ngơi thêm đi? Chạy đến phòng làm việc của tôi làm gì chứ? Lâm Minh ngồi xuống ghế giám đốc, cũng nhìn Lâm Nhật Nam một cái nào. Vết thương nhỏ đó của sư phụ không sao. Xử lý vết thương xong là sư phụ xuất viện rồi. Mà này, nhóc con, sư phụ đến tìm con là có chuyện tốt đó. Con có muốn biết hay không? Phan Thanh Vũ cười nói, xin tiền bối hãy nói rõ ra. Lâm Minh cũng chẳng thèm đoái hoài. Ha ha, được, vậy sư phụ nói luôn cho con biết vậy. Nhắc con, sư phụ đã tìm được người liên hệ được với Hồng Nhan Cấp. Sư phụ định đích thân ra mặt thương lượng với người của Hồng Nhan Cấp để giải quyết chuyện con giết chết mấy đệ tử của Hồng Nhan Cấp không lâu trước đó. Phan Thanh Vũ cười nói, ra mặt thương lượng sao? Lâm Minh sửng sốt nhìn Phan Thanh Vũ với ánh mắt kinh ngạc. Tiền bối, ông làm gì vậy chứ? Tôi với Hồng Nhan Cấp còn gì để nói chứ? Con không thể nói như vậy được, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chớ lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Hồng Nhan Cấp có thực lực lớn mạnh, bây giờ căn cơ của con chưa vững, nên đối với người Hồng Nhan Cấp thì chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Thế nên sư phụ định giúp con một tay dẹp yên chuyện này, dù sao con cũng là đồ đệ của ta mà. Phan Thanh Vũ nói ra. Vậy tiền bối định thương lượng thế nào với người Hồng Nhan Cấp? Người mà sư phụ liên hệ đã đến sân bay vào lúc 9 giờ tối nay. Đến lúc đó sư phụ sẽ đi cùng ông ta. Nếu ông ta đến thì chuyện này chắc chắn được chín phần. Tiền bối, tôi vẫn cảm thấy ông không nên một mình đến thương lượng với người Hồng Nhan Cấp. Nếu sư phụ không đi một mình, chẳng lẽ con cũng đi được sao? Phan Thanh Vũ hỏi mạnh lại, là mình im lặng. Tóm lại, chuyện này cứ quyết định thế đi, sư phụ đi trước đây. Còn đó, lúc nào rảnh rỗi thì liên lạc bồi dưỡng tình cảm với sư muội của con đi, đừng có mạch nặng mày nhẹ với nó nữa. Phan Thanh Vũ cười lớn rồi xoay người rời đi. Lâm Minh nhăn nhó cười, sư phụ, sư phụ. Lâm Việt Nam vội vàng chạy ra hét toáng lên, nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng Phan Thanh Vũ nữa đâu. Lâm Việt Nam thở dài quay lại vị trí của mình, nhưng cả người run cầm cập vô cùng kiêng dè sợ hãi. Cô không cần phải sợ, chỉ cần cha cô không bán đứng tôi thì tôi sẽ không làm hại cô. Lâm Minh nói ra, tôi nói cho anh biết, cha tôi sẽ không phản bội nhà Lâm đâu, tuyệt đối sẽ không. Anh hãy dập tắt hy vọng này đi. Nhà Lâm sao? Lâm Minh lắc đầu, tôi có ép các cô phản bội nhà Lâm đâu, cái tôi cần chính là hủy diệt nhà Lâm. Nói đến đây, với mặt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâm Việt Nam co rúm người lại trên sofa, run lên bần bật. Lâm Minh cứ mặc kệ cô ta, vùi đầu vào xử lý văn kiện mà Mã Hải mang tới hôm nay. Lâm Việt Nam nhấp nhổm không yên như ngồi trên bàn chông. Cái Lâm Minh cần chính là hiệu quả này. Đến đây mấy ngày, Lâm Việt Nam đều ở phòng làm việc của Lâm Minh. Lâm Minh hoàn toàn coi cô ta là làn không khí, nhưng là để che giấu dấu vết của cô ta, tránh để lộ tin đồn Lâm Việt Nam đang ở Dương Hoa. Lâm Việt Nam cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn ở yên một chỗ, cũng không lên tiếng quấy rầy. Cho đến ngày thứ tư, Lâm Việt Nam không nhịn được mà lên tiếng. Sư phụ đã đến Hồng Nhan Cấp được mấy ngày rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa gọi cuộc điện thoại nào chứ? Nhỉ? Lâm Minh cũng ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, nhíu mày. Nếu chỉ là thương lượng thì cũng cần phải lâu như thế chứ? Chẳng lẽ sư phụ xảy ra chuyện gì rồi sao? Cả người Lâm Việt Nam run rẩy, sợ hãi nói. Lâm Minh không nói gì, nhưng trong lòng đã có dự cảm không lành. Đúng lúc này, Mã Hải gõ cửa phòng làm việc, mời vào. Lâm Minh nói. Mã Hải bước vào phòng làm việc, hơi cúi người nghiêm túc nói. Chủ tịch Lâm, phía Hồng Nhan Cốc gửi tin tới ạ. Tin gì? Mau, mang lại để cho tôi xem. Lâm Minh nói ra. Mã Hải không nói gì, im lặng một lát rồi khẽ vẫy tay. Chỉ thấy người bên ngoài khiêng một chiếc hộp vuông vào, đặt lên trên bàn. Lâm Minh có thể ngửi thấy mùi mó tanh tỏa ra từ chiếc hộp này một cách rõ ràng. Anh lập tức nhìn vào bên trong, sau đó trợn to hai mắt. Thứ đựng trong chiếc hộp chính là đầu Phan Thanh Vũ. Trong phòng làm việc im phăng phắc không một tiếng động, Lâm Minh lặng lẽ nhìn chiếc đầu trong hộp với mặt căng cứng. Mã Hải ghé lại nhìn, sắc mặt cũng vô cùng hoảng hốt và kinh ngạc. Chuyện này là sao chứ? Lâm Minh Hít sâu một hơi, Khải Điểm nói: sau vụ việc ở hầm giữ xe, số người có hồng nhân cấp ở Giang Thành liền đến nhiều hơn. Trước kia, Chủ tịch Lâm cũng từng xảy ra mâu thuẫn với người hồng nhân cấp ở tỉnh Quảng Điểu. Ông Phan Thanh Vũ sau khi biết chuyện liền nói chắc chắn hồng nhân cấp sẽ hạ độc thủ với cậu, thế nên muốn giải quyết chuyện này giúp cậu dẹp yên hồng nhân cấp, không muốn để cậu bị bọn họ bức hại. Nhưng không ngờ hồng nhân cấp lại bao vây giết chết ông ấy rồi cắt đầu ông ấy. Mà ấy nhớ giọng nói tỏ vẻ vô cùng thương tiếc. Đúng là thiện chúng mà. Hồng nhân cấp muốn dùng đầu của Phan Thanh Vũ để nói cho Lâm Minh biết bọn họ nhất định sẽ lấy mạng của anh. Xem ra giữa tôi và hồng nhân cấp chỉ có thể tồn tại một bên thôi. Lâm Minh đóng nắp hộp lại, nhớ giọng nói: thi thể của ông ấy đang ở đâu? Chắc là vẫn ở hồng nhân cấp. Được, dùng danh nghĩa của Dương Hoa thông báo với hồng nhân cấp, 3 ngày sau tôi sẽ đến tận nơi đòi thi thể của ông ấy, đồng thời tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Lâm Minh bình tĩnh nói: không được đâu Chủ tịch Lâm, cậu không thể kích động như vậy được. Mãi cuống quýt kêu lên: sao hả Chủ tịch Lâm, lúc cậu không ở đây tôi và ông ấy từng nói với nhau khá nhiều chuyện về hồng nhân cấp. Hồng nhân cấp không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu một mình đến đó thì chắc chắn sẽ gặp chuyện bất trắc. Mãi vô cùng lo lắng. Ông ấy đã nói gì về ông? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Thủ đoạn có hồng nhân cấp. Mãi trầm giọng nói. Ông Phan Thanh Vũ nói, tuy ông ta chưa từng giao thủ trực tiếp với cường giả quốc hồng nhân cấp, nhưng 3 năm nay cũng đã nghe không ít chuyện về bọn họ. Nghe đồn hồng nhân cấp có muôn vàn thủ đoạn kỳ quái. Bọn họ có hàng nghìn thủ pháp giết địch, có khả năng lấy đầu tướng địch giữa vạn quân, lại càng có thủ đoạn đáng sợ khiến một người biến mất một cách lặng lẽ. Hồng nhân cấp không chuyên môn nghiên cứu các loại thuốc độc giống thôn Diệp Vương. Bọn họ nghiên cứu tất cả mọi thứ liên quan đến võ lực và giết người. Trong đó, điều khiến mọi người kinh hãi nhất chính là cơ quan thuật. Cơ quan thuật. Lâm Minh hơi nhíu mày, cái gật đầu. Tôi biết, trước đó dưới hầm gửi xe, thân thể được cải tạo của người nam không ra nam, nữ không ra nữ kia cũng vậy. Nó không chỉ dựa vào dược vật và thể sống để cải tạo, mà còn bao gồm rất nhiều nguyên lý của cơ quan thuật. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm, thế nên dù thế nào, cậu cũng phải hành xử một cách lý trí. Mãi vội khuyên, Lâm Minh suy nghĩ một lát, bình tĩnh gật đầu. Nhưng Mã Hải à, tình hình bây giờ tôi phải tránh được sao? Nếu tôi không hành động, người có hồng nhân cấp sẽ không tha cho tôi. Chẳng phải trước đó ông đã nói rồi sao? Người có hồng nhân cấp đã đến Giang Thành, nhìn khí thế của bọn họ thì không tiêu diệt Dương Hoa của tôi thì sẽ quyết không buông tha. Chúng ta phải tính kế lâu dài. Mãi đáp lại, ông nói đúng. Lâm Minh bình thản đáp, gọi ngay cho Đạo Phong Ưu, Kỳ Lan Môn điều hết các cao thủ về, ngoài ra triệu tập Tà Tùng Dương và Nguyên Tinh thông báo với cổ phái và Đông Hoàng Giáo để động cường giả đến khu vực của hồng nhân cốc bất cứ lúc nào. Chủ tịch Lâm, cậu định tấn công hồng nhân cốc sao? Mãi sừng sốt hỏi. Không được sao, tôi không tin một bình hồng nhân cốc nhỏ bé có thể chống lại được nhiều thế lực như vậy. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Mã Hải chần chừ một lát rồi nhớ giọng nói, Chủ tịch Lâm, có lẽ thực sự chưa chắc có thể đánh được đâu. Sao lại thế chứ? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Cậu không biết đó thôi, thực ra 30 năm trước từng có một thế lực mạnh hơn cả Dương Hoa chúng ta tấn công hồng nhân cốc. Kết quả thế nào? Toàn quân bị diệt, hơn nữa ngay cả phần trong của hồng nhân cốc bọn họ cũng không tấn công vào được, tất cả đều chết ở lối vào. Về sau là mình nhíu chặt lông mày với mặt vô cùng nghiêm trọng. Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này chứ? Người đã chết hết, đương nhiên tin tức cũng lan rộng, hơn nữa hồng nhân cốc nổi tiếng hung ác, người bình thường sao dám nhắc tới chứ. Nhưng ông Phan Thanh Vũ từng khẳng định chuyện này là thật. Những cao thủ của thế lực này gần như đã bị cơ quan trong hồng nhân cốc giết chết gần một nửa lúc tiến vào. Những người còn lại thì bị các cường giả hồng nhân cốc bao vây, không khác gì gói bánh chưng. Rất nhiều người lựa chọn đầu hàng, nhưng hồng nhân cốc không để một ai sống sót. Nếu đã vậy, thì tại sao Phong Tình Bối lại muốn thương lượng với đám xài lang hổ báo này chứ? Là mình thở dài nói ra. Chắc là ông ấy có tính toán riêng. Mãi đáp lại, Lâm Minh trầm tư không nói gì. Anh châm một điếu thuốc đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm cảnh sát Giang Thành. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Tôi sẽ vào hồng nhân cốc trước, tìm hiểu rõ tất cả các cơ quan và ám cách của hồng nhân cốc, điều tra thông tin về nó. Nhiều điểm lớn nhất của chúng ta hiện giờ là biết quá ít thông tin về hồng nhân cốc. Nếu biết được, biết ta, thì có thể đấu với nó một phen. Lâm Minh trầm giọng nói. Chủ tịch Lâm định lén vào hồng nhân cốc sao? Sao vậy? Không được sao? Được thì được đó, nhưng chắc là cậu phải giả nữ, dù sao hồng nhân cốc cũng chỉ tuyển nữ mà thôi. Lẽ nào hồng nhân cốc không có một người đàn ông nào sao? Đương nhiên là không rồi, nếu không sao gọi là hồng nhân cốc chứ? Vậy sao? Thế thì phải nghĩ cách rồi. Chủ tịch Lâm, cậu vẫn quyết định đi sao? Tôi không muốn cái đầu trong chiếc hộp tiếp theo là của ông. Lâm Minh nhớ giọng nói, huống hồ tiền bối Phan Thanh Vũ vì tôi mà chết, dù thế nào tôi cũng phải đòi lại công bằng cho ông ấy. Mà Hải không nói gì. Đến lúc này, một bóng dáng xuất hiện ở cửa phòng làm việc là Lâm Việt Nam. Cô ta lớn tiếng nói, Chủ tịch Lâm, có tin gì của sư phụ tôi không? Nhưng vừa hỏi xong, cô ta đã nhìn thấy chiếc hộp máu me ở trên bàn làm việc. Toàn thân Lâm Việt Nam run rẩy, ánh mắt dại ra, lập cập đi tới trước chiếc hộp, mở to hai mắt nhìn cái đầu trong đó. Sư phụ! Tiếng gào khóc thê thảm vang lên. Lâm Việt Nam ôm lấy chiếc hộp khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa. Là mình không nói gì, mà Hải cũng đứng ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Chủ tịch Lâm, là ai làm, là ai giết sư phụ tôi? Lâm Việt Nam hoàn hồn trở lại, đứng phát dậy, tấm lấy tay Lâm Minh hỏi dồn dập. Hồng Nhân Cốc. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại, tôi thề không được trời chung với Hồng Nhân Cốc. Lâm Việt Nam hét lên đầy đau khổ. Lâm Việt Nam, với thực lực của cô, muốn trả thù chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cô hãy ngoan ngoãn ở lại Dương Hoa, nghe lời tôi đi, chuyện trả thù để tôi làm. Lâm Minh bình tĩnh nói, trả thù sao, anh định trả thù thế nào? Ánh mắt Lâm Việt Nam sáng như đuốc. Lâm Minh không nói gì. Lâm Việt Nam sửng sốt, bỗng nhiên cô ta nghĩ ra gì đó, tức giận nói, sư phụ đã chết, lẽ nào anh vẫn còn đề phòng tôi sao? Tốt số gì tôi cũng là sư muội của anh đó. Lâm Minh có chút á khẩu. Một lúc lâu sau, anh mới lắc đầu đáp lại, Hồng Nhân Cốc không đơn giản như cô nghĩ đâu. Muốn trả thù thì phải có một kế hoạch thật kín kẽ. Tôi định lẻn vào Hồng Nhân Cốc để thăm dò một phen. Anh lẻn vào cái gì chứ? Hồng Nhân Cốc chỉ tuyển nữ thôi. Việc này... Lâm Minh do dự. Lâm Việt Nam hừ mũi nói ra, hay là để tôi giúp cho. Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố Bắc Sương, Lâm Việt Nam ăn mặc xinh đẹp thoải mái, đang ngồi giữa quán uống cà phê. Bên cạnh là một vệ sĩ mặc vest thẳng thớm. Lâm Việt Nam cử chỉ tao nhã, nhìn rất giống khuê cát của nhà nào đó. Cộng thêm cà phê cô ta uống là loại đắt nhất của quán, là cà phê kim cương giá 6.000 một cốc, nên rất nhiều người trong quán đều quan sát nhìn. Một số thanh niên cảm thấy mình không tệ để đứng lên, định đi tới làm quen, nhưng là bị vệ sĩ bên cạnh Lâm Việt Nam ngăn lại. Lâm Việt Nam lườm những người kia tiếp tục uống cà phê. Đến lúc này, cửa bị đẩy ra, mấy cô gái mặc áo khoác đen bước vào quán. Lâm Việt Nam bỗng trở nên căng thẳng. Cô ta hít sâu hai hơi, cố ra vẻ bình tĩnh. Cô chính là Lâm Việt Nam sao? Cô gái tóc dài dẫn đầu đi tới ngồi xuống, đồng thời lấy điện thoại ra mở một tấm ảnh trong album so sánh với Lâm Việt Nam rồi mỉm cười. Ngoài đời cô xinh hơn trong ảnh nhiều. Hừ, miệng lưỡi cô cũng ngọt đó. Lâm Việt Nam tỏ vẻ cao ngạo, mấy cô muốn uống gì thì cứ gọi tôi mời. Cô Lâm, có gì chúng ta cứ nói thẳng đi. Lần này tôi đến là muốn đưa cô về Hồng Nhân Cốc. Cô gái nói thẳng, về Hồng Nhân Cốc sao? Tôi rất tò mò, có phải cô đã bị chủ tịch Lâm của Dương Hoa bắt rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở thành phố Bắc Sương chứ? Cô gái mỉm cười hỏi, tôi bị người của Dương Hoa bắt lúc nào chứ? Lâm Việt Nam tỏ vẻ khó hiểu, cô nghe được tin này ở đâu vậy chứ? Có người nói cho chúng tôi biết. Vớ vẩn. Thứ nhất, tôi vẫn luôn đi du lịch. Thứ hai, tôi và chủ tịch Lâm của Dương Hoa không liên quan gì đến nhau. Vô duyên vô cớ, sao anh ta lại bắt tôi chứ? Đúng là nực cười. Lâm Việt Nam bực bội nói ra, vậy sao? Thế thì chắc người kia nói nhầm rồi, hoặc là chúng tôi nghe nhầm. Cô gái mỉm cười thầm nhảy mắt với người bên cạnh. Người kia gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra rồi rời khỏi quán cà phê. Chuyện này tạm gác đấy đã. Cô Lâm, xin hỏi cô có sẵn lòng gia nhập Hồng Nhân Cốc của chúng tôi không? Không. Lâm Việt Nam đáp lại không chút cho dự. Cô Lâm, nếu là người nhà cô yêu cầu thì sao? Người nhà tôi? Ngày đó cô ở nhà Lâm phạm lỗi, cái gọi là đi du lịch, chắc là đang lánh nạn chứ gì? Cô gái cười hỏi, việc này... Lâm Việt Nam hơi biến sắc, anh nói cũng trở nên ấp úng. Cô Lâm, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với nhà Lâm, nếu cô bằng lòng gia nhập Hồng Nhân Cốc của chúng tôi, thì nhà họ Lâm sẽ không truy cứu lỗi lầm của cô nữa. Thiên phú và ngày sinh tháng đẻ của cô rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn người mới của chúng tôi. Thế nào? Thử một phen chứ. Nếu cô bất mãn với Hồng Nhân Cốc chúng tôi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cô gái lại cười nói ra. Câu nói này quá thực khiến người ta không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Có thể đi bất cứ lúc nào sao? Lâm Việt Nam ghé lại gần hơn, gấp gáp hỏi. Đương nhiên, Hồng Nhân Cốc chúng tôi sẽ không hạn chế tự do cá nhân. Cô gái cười nói. Thế thì được. Nói vậy là cô Lâm đồng ý rồi sao? Đúng, à khoan đã. Cô muốn tôi gia nhập Hồng Nhân Cốc cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Lâm Việt Nam bỗng nói ra. Đừng cần gì, tôi muốn đưa vệ sĩ của tôi đi vào cùng. Lâm Việt Nam chỉ vệ sĩ ở bên cạnh nói ra. Vệ sĩ sao? Cô gái sửng sốt lúc này mới đánh giá người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Việt Nam. Vóc dáng anh ta thẳng tắp, mặc vest đen, đeo kính râm, nhìn rất ngầu. Nhìn khí tức thì thực lực không được coi là mạnh, chắc là cao hơn Lâm Việt Nam một chút thôi. Cô Lâm, điều này hoàn toàn không cần thiết. Cô và học nhân cấp thì hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Mang theo vệ sĩ là thừa thải. Huống hồ học nhân cấp chúng tôi trước giờ chỉ tuyển nữ đệ tử, chưa bao giờ tuyển nam. Cô làm vậy chẳng phải là khiến chúng tôi khó xử sao? Cô gái nhún vai nói. Cô nói thế là sai rồi. Tôi chưa từng đến học nhân cấp, làm sao biết ở đó có an toàn hay không? Tôi nghĩ hoàn toàn tin tưởng các cô được. Huống hồ, cho dù an toàn thì thêm một vệ sĩ của tôi cũng có sao đâu. Cho dù anh ta không cần bảo vệ sự an toàn cho tôi thì cũng có thể phụ trách việc ăn ở cho tôi, hầu hạ tôi. Hơn nữa, đúng là hầu như có các cô không nhận đàn ông, nhưng tôi có bảo các cô nhận anh ta làm đệ tử đâu. Anh ta chỉ vào hầu nhân cấp với tư cách là tùy tùng của tôi thôi mà. Lê Việt Nam nói rất nghiêm túc. Việc này cô gái do dự. Nếu các cô không đồng ý thì tôi không đến hầu nhân cấp nữa, cho dù tôi chết ở ngoài cũng không gia nhập hầu nhân cấp. Lê Việt Nam khoanh hai tay trước ngực, kiên quyết nói ra. Cô gái nhíu chặt lông mày, nhìn Lâm Việt Nam chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Cô Lâm chờ một lát, tôi gọi điện thoại tới cốc hỏi xem sao đã. Đi nhanh về nhanh. Lâm Việt Nam cầm tách cà phê lên uống. Cô gái cầm điện thoại ra ngoài cửa. Tìm thấy Lâm Việt Nam rồi, nhưng cô ta yêu cầu đưa một người ông cùng vào cốc, nếu không đồng ý thì sẽ không gia nhập. Cô gái trầm giọng nói với bề đầu bên kia. Mang theo đàn ông làm gì chứ? Nghe nói là phụ trách việc ăn ở cho cô ta. Hợp nhân cấp là khánh địa, sao thể để đàn ông làm vấy bẩn được chứ? Không cho. Nhưng đại nhân, Lâm Việt Nam quá thật là một loại hạt giống rất tốt. Hoặc là như thế này đi, cứ để cô ta thử trước đã. Nếu cô ta thông qua lễ tẩy thì chúng ta sẽ nghĩ cách xử lý người đông kia được không? Dù sao nếu Lâm Việt Nam thông qua thử thách thì cũng mất hết trí nhớ, sao cô ta sẽ nhận ra người đông này chứ? Đến lúc đó cứ dứt bắt anh ta là xong. Vậy sao? Được, vậy cứ làm theo lời cô nói đi. Vâng, đại nhân. Khi cô gái quay lại, đúng lúc Lâm Việt Nam uống hết cốc cà phê. Sao rồi? Lâm Việt Nam lười biếng hỏi. Không vấn đề gì, bên cốc đã đồng ý. Cô có thể đưa vệ sĩ của cô vào hồng nhân cốc. Thật sao? Tốt quá. Lâm Việt Nam tỏ vẻ vui mừng. Nếu đã nói chuyện xong thì đừng làm chậm trễ nữa. Lâm sư muội, chúng ta khởi hành ngay thôi. Cô gái nói ra. Bây giờ sao? Lâm Việt Nam sửng sốt. Sao nào? Chẳng lẽ cô còn muốn trở về Yến Kinh gặp người nhà cô sao? Cô gái hỏi ngược lại. Tôi không có ý này. Thôi được rồi, chúng ta khởi hành luôn đi. Lâm Việt Nam gật đầu. Cả đám người xuất phát từ thành phố Bắc Sương đến thẳng Hồng Nhân Cốc. Hồng Nhân Cốc nằm ở phía tây, tây nam Hoa Quốc, giáp với tỉnh Quế Vân. Nơi này có rất nhiều dân tộc thiểu số, địa hình phức tạp, nhiều dãy núi trùng điệp, còn có mấy khu vực không có người ở. Sau khi ngồi máy bay đến tỉnh Quế Vân, sẽ có xe riêng của Hồng Nhân Cốc đến đón. Trên một chiếc xe con Bentley màu đỏ, Lê Việt Nam thấp thỏm bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay mất tự chủ xoắn lấy góc áo, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Vệ sĩ của cô ta cũng chính là Lâm Minh thì ngồi bất động bên cạnh như một pho tượng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô gái trước đó thì ngồi ở ghế lái phụ. Cô ta lấy một hộp thuốc lá ra, đưa một điếu cho Lâm Việt Nam. Lâm Việt Nam chần chừ một lát nhưng không cầm. Cô gái kia tự châm thuốc. Lâm sư muội, hình như cô rất căng thẳng đúng không? Có một chút. Không cần căng thẳng quá đâu. Các sư thị sư muội trong cốc đều rất tốt. Các giảng sư cũng rất hiền hòa. Tôi đảm bảo sau khi vào cốc, cô sẽ thích nơi này. Vậy sao? Thế thì tôi cũng mong chờ lắm. Nên Việt Nam gượng cười, cố gắng khiến bản thân thật tự nhiên nhưng quá khó. Dù sao cứ nghĩ đến việc có khả năng những người này là hung thủ giết hại sư phụ mình, là cô ta không thể kiềm chế được bản thân. Đúng rồi, Lâm sư muội, người này là ai thế? Tại sao cô nhất quyết đòi dẫn anh ta đi cùng chứ? Đến lúc này cô gái lại đến khiến họ đúng vấn đề quan trọng. Lâm Việt Nam hơi sửng sốt, cười đáp lại. Anh ta hả? Anh ta là vệ sĩ mà tôi mời về thôi, nên là tôi có thể an ổn trốn khỏi nhà họ Lâm là nhờ anh ta đó. Anh ta nhiều lần giúp tôi hóa nguy thành an, nên tôi rất tin tưởng anh ta. Có anh ta ở đây thì tôi không sợ gì hết, chỗ nào cũng dám đến. Hóa ra là vậy, anh ta là người của công ty bảo vệ à? Đúng vậy, thuộc công ty bảo vệ Tân Huy, là Bình Vương,